Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Dạ Đàm cùng khách tới thăm. Đêm khuya, Terran trang viên, Mancom làm việc và nghỉ ngơi một mực rất có quy luật. Đây là hắn có thể một mực bảo trì tinh lực bí quyết. Nhất là tại Hắc Thương Liên Minh chủ bị quá trình bên trong. Đủ loại tình trạng tầng tầng lớp lớp, mà Mancom từ đầu đến cuối có thể đều đâu vào đấy theo thứ tự giải quyết. Không lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng đã hơn 40 tuổi, nhưng là thân thể vẫn còn giống như là 20 tuổi người trẻ tuổi. Dĩ vãng lúc này hắn đã đúng giờ nằm ở trên giường. Nhưng đêm nay hắn lại lần đầu tiên vẫn như cũ lưu tại trong thư phòng. Hắn từ trên giá sách tiện tay rút quyển sách, lật lên. Hành lang trên mấy cái thị nữ lúc này ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Tất cả mọi người biết Mancom trong khoảng thời gian này tâm tình cũng không khá lắm. Mancom vốn chính là ăn nói có ý tứ tính cách. Thần sắc của hắn tại bình thường nhìn liền phá lệ cứng nhắc. Mà khi trên bờ biển sự tình truyền đến về sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được một cỗ dọa người khí thế. Trước đó ăn điểm tâm thời điểm một cái phục thị thị nữ của hắn trực tiếp bị dọa rơi mất trong tay. Bàn ăn, kết quả là bị một bên quản gia hô người kéo ra ngoài quất một trận. Từ cái này về sau Terran trong trang viên các nô lệ liền càng thêm câm như hến. Mắt thấy Mancom đã trong thư phòng chờ đợi vượt qua lúc ngủ ở giữa sắp đến một giờ. Cũng không người nào dám đi nhắc nhở, nhưng lại sợ bởi vì không ai nhắc nhở mà bị trách phạt. Chúng thị nữ rất là xoắn xuýt, cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến một cái tên là riêng người lùn người da đen thị nữ trên thân. Cái sau cũng là tất cả thị nữ bên trong thụ nhất Mancom thích người. Cùng cái khác thị nữ khác biệt, cho dù phạm sai lầm, Mancom cũng cơ hồ chưa từng trừng phạt nàng. Vì thế nàng còn bị một số người xa lánh. Dìa không nói gì, quay người đi xuống lầu dưới trong phòng bếp. Về sau bưng một chén đang còn nóng sữa bò lại về tới bên ngoài thư phòng. Sửa sang lại một chút quần áo trên người, nhẹ nhàng gõ hai lần môn. Bên trong truyền đến Mancom thanh âm. Tiến đến, người da đen thị nữ nghe vậy đẩy ra cửa phòng. Mancom ngồi tại lông nhung thiên nga trên ghế salon, không có ngẩng đầu, thẳng đến Gia đem ly kia sữa bò bị đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Mancom mới hừ một tiếng, có lòng, đêm nay ta muốn chờ khách người, sẽ ngủ trễ một hồi. Đúng vậy, Mancom tiên sinh, Gia mỉm cười, thu hồi đĩa, đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà sau một khắc Mancom thanh âm vang lên lần nữa. Đoạn thời gian gần nhất còn có cái gì khác người tiến vào thư phòng của ta sao? Riêng nghe vậy trong lòng giật mình. Có như vậy một sát na nàng coi là Mancom phát hiện thư tín bị trộm vượt qua sự tình. Nàng chỉ chi từ đó cầm qua một phong thư, mà lại ngày thứ hai liền lại trả lại. Không biết Mancom là thế nào phát hiện dị thường. Chẳng lẽ vận khí của nàng bết bát như vậy? Vừa lúc gặp phải tại ngày đó Mancom một lần nữa kiểm tra những cái kia cũ tin. Phát hiện trong đó thiếu một phong. Thế nhưng là nơi đó nhiều như vậy thư tín. Mancom làm sao lại có thể nhớ kỹ mỗi một phong chỗ. Mà mấu chốt nhất là lúc này nàng phải làm gì? Muốn tạo ra một cái không tồn tại tiểu thâu sao? Đem Mancom hoài nghi chuyển tới trên người của đối phương đến để cho mình trở nên an toàn. Vẫn là đem sự tình đẩy lên những người khác trên đầu. Giờ khắc này Gia trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Nhưng mà cái này đều chỉ là sự tình trong nháy mắt. Khi nàng xoay người lại, mang trên mặt vừa đúng hoang mang, là thiếu đi thứ gì sao? Thế nhưng là dựa theo Mancom tiên sinh yêu cầu của ngài. Bình thường mỗi lần quét dọn vệ sinh thời điểm đều chỉ có ta một mình vào đây. Mancom ồ một tiếng, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút, đoạn thời gian gần nhất không phải cực kỳ thái bình, cẩn thận một chút luôn luôn không chỗ xấu. Nói xong hắn chỉ trước mặt cái ghế. Đã tới cũng đừng sốt ruột đi. Theo giúp ta tâm sự đi. Dìa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết mình thành công. Man công quả nhiên cũng không có phát hiện Thư Tín sự tình. Nàng bó lấy váy ngồi trên ghế. Cười nói. Ngài nghĩ trò chuyện cái gì? Man công buông xuống trong tay sách. Liền tâm sự sách đi. Đoạn thời gian gần nhất ngươi đang nhìn cái gì? Ta đang học Thánh Kinh. Bởi vì đi vào thế giới. Sau bên cạnh ta rất nhiều người đều đang học nó. Dung nhập một cái văn hóa nhanh chóng nhất phương thức đúng là hiểu rõ nó tông giáo. Nhìn thấy Exodus sao? Có cái gì cảm tưởng? Israel người không chịu nổi Ai Cập người nô dịch. Tại Jehovah chỉ dẫn hạ chạy ra Ai Cập. Tùy tiên tri Moses. Trải qua gặp trắc trở. Cuối cùng đi vào chảy xuôi sữa cùng mật nhận lời chi địa. Một chương này đối ngươi có cái gì gợi ý à? Riêng nghe vậy Tiếu Dung trở nên có chút miễn cưỡng. Ngươi biết ta thích nhất ngươi điểm nào nhất sao? Ngươi sẽ rất ít nói trái lương tâm. Nếu như là bên ngoài những tên kia, lúc này khẳng định sẽ nói với ta các nàng thích cuộc sống bây giờ. Vĩnh viễn sẽ không chạy trốn cùng rời đi. Man Côm điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình phần eo thoải mái hơn. Nhưng trên thực tế, không có người thích bị nô dịch. Dìa trầm mặc hồi lâu nói, đồng bào của ta hiện tại bị những này cực khổ. Sẽ từ Jehovah kết thúc sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Man Côm hỏi ngược lại, mấy ngàn năm trước, những cái kia Israel người tín ngưỡng vào bọn hắn chủ. Cho nên bọn hắn chủ dẫn bọn hắn thoát đi tà ác dị giáo đồ thống trị. Nhưng bây giờ người ta tín ngưỡng vào cùng một cái tạo vật người. Người cảm thấy hắn sẽ từ trong tay chúng ta giải phóng các ngươi sao? Vậy chúng ta con đường lại tại phương nào đâu? Chúng ta về sau đời đời con cháu cũng sẽ giống như chúng ta tiếp tục bị nô dịch sao? Cái này quyết định bởi cho các ngươi lúc nào có thể chân chính dung nhập vào thế giới của chúng. Ta bên trong tới, người da đen thị nữ muốn nói cái gì? Man Côm vươn một ngón tay. Ta nói tới dung nhập cũng không chỉ là chỉ ngôn ngữ. Đồ ăn, quần áo hoặc là lễ nghi, tôn giáo những vật này. Mặc dù những vật này cũng rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là nơi này. Man Côm chỉ đầu của mình. Các ngươi cần giống như chúng ta suy nghĩ. Chỉ có dạng này các ngươi mới có thể thật bị tiếp nhận trở thành đồng loại của chúng ta. Nhưng đã, đến ngày đó chúng ta sẽ còn là chúng ta sao? Dìa hỏi, tốt vấn đề, văn minh, là trên thế giới này dã man nhất sự tình. Nó chỉ có một cái chủ đề. Đó chính là chinh phục. Man Côm nói. Tại không có đạt tới mục tiêu trước, nó là sẽ không dừng lại. Các ngươi nếu như kiên trì không bị đồng hóa, vậy liền chỉ còn lại bị hủy diệt con đường này. Man Côm tiếng nói vừa ra, cửa thư phòng lại bị người gõ vang. Thanh âm của quản gia từ bên ngoài vang lên. Man Côm tiên sinh, khách nhân sắp đến. Tốt, hôm nay liền cho tới nơi này. Ngươi đi xuống đi. Man Côm phất phất tay. Người da đen thị nữ thi lễ một cái, mở ra cửa lớn của thư phòng. Nàng đi ra ngoài không bao lâu, một cái hất lên đầu bồng người từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài lúc này còn tại tung bay mưa nhỏ, trên người hắn cũng mang theo một cỗ khí ẩm. Chờ sách môn một lần nữa đóng lại, hắn cởi áo choàng, phía dưới rõ ràng là Fraser mặt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.